Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 613. Vô Lượng Sơn, Lưỡng Giới Sơn. Mặc dù Tung Luân không nói gì nhiều, nhưng từ phản ứng của gã, Kế Duyên cũng biết rõ gã nhất định biết Thi Cửu, thậm chí có thể còn biết chuyện gì đã xảy ra với Thiên Khải Minh. Hơn nữa, Trọng Bình Hưu trong lòng Kế Duyên là một chân tiên, cấp tu tiên thứ thiệt. Vậy mà Tung Luân lại nói rằng Trọng Bình Hưu không tiện rời khỏi Vô Sơn Lượng, không khỏi khiến cho Kế Duyên không suy nghĩ nhiều. Không tiếp tục nói thêm lời dư thừa nào, Tung Luân cưỡi mây đưa Kế Duyên trực tiếp rời khỏi Cư An Tiểu Các, bay đến tận Cửu Tiêu. Bay lên trên không trung trong cương phong, sau đó bay nhanh về hướng tây nam. Hơn nữa tốc độ phi độn không ngừng gia tăng, lại thêm thi triển ngự phong, thần thông cao minh điều khiển cương phong làm trợ lực. Xung quanh đều là tiếng cuồng phong gào thét, rít rít. Mặc dù ngự phong có thuật, nhưng đôi khi cương phong vẫn có thể tạo ra âm thanh ma sát của kim loại xung quanh độn quang của Tung Luân. Vì vậy phi hành trong cương phong trên không trung cũng không hề coi là yên tĩnh, càng không thể coi là an nhàn. Phi hành hồi lâu, Kế Duyên cũng không nói gì. Tung Luân đứng kế bên, một mặt tiếp tục cưỡi mây, một mặt giải thích một số chuyện với Kế Duyên. Kế tiên sinh, ngài là người đại thần thông, lại nghe ngài nói năm đó đã thấy qua Vân Trùng dùng mộng, chắc hẳn cũng nhất định biết được đạo hạnh của gia sư không cạn. Đúng vậy, có thể viết ra Vân Trùng dùng mộng thì đạo hạnh của Trọng đạo hữu ít nhất cũng ở cấp bậc cái gọi là chân tiên trong tu tiên giới hiện nay. Hai cách dùng từ tu tiên giới hiện nay và cái gọi là trong miệng Kế Duyên khiến cho Tung Luân càng thêm vui mừng, gã chậm rãi gật đầu nói. Kế tiên sinh nói phải, luận đến cảnh giới, gia sư quả thực xứng đáng với câu nói chân tiên, cũng chính là cao nhân tiên đạo của cái giới có vượt qua tam hoa chi quang, cảnh lâm động huyền chi diệu. Trước mặt Kế tiên sinh đề cập đến lời này, Tung mỗ dễ hiểu. Kế Duyên không thèm nghe những thứ có hay, không có huyền diệu khó giải thích. Nếu Tung Luân đã chủ động đề cập tới, hắn cũng trực tiếp hỏi điều mà bản thân quan tâm nhất. Cái gọi là Vô Lượng Sơn đến cuối cùng thì nằm ở đâu? Có xa lắm không? Và cần bay bao lâu tạm thời còn chưa biết. Bây giờ làm rõ ràng, không cần phải kìm nén lại. Trước đây ở Cư An Tiểu Các, trong phản ứng của Tung đạo hữu, dường như có quen biết với Thi Cửu. Còn Trọng đạo hữu có huyền duyên chân tiên chi cảnh, tại sao không thể ra Vô Sơn Lượng? Tung Luân đứng trên đám mây không hề thả tốc độ phi độn, hai mắt nhìn Kế Duyên nghiêm túc, đôi mắt sắm nhạt của đối phương có vẻ vô thần, nhưng lại dường như hiểu rõ thế sự, càng có thể thâm nhập vào chỗ sâu trong lòng người. Kế tiên sinh, không phải ngài cũng chỉ nói mới hiện thân trong vài thập niên này sao? Hai mắt Kế Duyên hơi mở, thân hình bất động, trong lòng có chấn động mạnh. Vốn tưởng rằng Trọng Bình Hưu có thể biết Thiên Khải Minh, có thể biết Thi Cửu, nhưng xem ra bây giờ đối phương vẫn có thể có chút hiểu rõ bí mật không thể nói ra kia. Điều này khiến cho Kế Duyên rất kích động. Trọng đạo hữu, cũng bởi vì điều này mà không thể rời khỏi Vô Sơn Lượng. Tung Luân lại một lần nữa khom người hành lễ với Kế Duyên. Tiên sinh, chuyện của gia sư chúng ta thì nên trở về Vô Sơn Lượng trước, rồi lại nói tiếp. Còn chuyện của Thi Cửu, Tung mỗ có thể nói với ngài qua trước. Khi hỏi đến vấn đề vừa rồi, Kế Duyên không hy vọng sẽ nhận được câu trả lời quá chính xác. Nếu đúng như hắn nghĩ thì Tung Luân nói ra ở đây, há chẳng phải là cả hai tìm đường chết. Vì vậy Tung Luân ngăn cản trọng tâm câu chuyện, hắn cũng vội vàng nói, xin lắng tai nghe. Vậy thì Thi Cửu là Thi Yêu, nhưng trước khi nói về hắn, Tung mỗ còn phải nói đến một chuyện. Không biết Kế tiên sinh có biết về Vu không? Không phải là người tu hành dùng vu thuật bằng môn tà đạo mà là vu tộc. Người muốn nói với ta là Thi Cửu là vu tộc. Tiên sinh quả nhiên biết vu tộc, nhưng Thi Cửu cũng không tính là vu tộc gì. Thậm chí cũng không thể nào từng gặp qua vu tộc, hắn chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Trong lúc vô tình biết được câu chuyện của vu tộc, mưu toàn dựa vào một chút ngoại vật và nghiên cứu sâu của bản thân, có được thân xác không gì không phá được của vu tộc. Đến mức cuối cùng, làm cho thi không ra thi, người không ra người. Khi Tung Luân nói những điều này, rõ ràng mang ý giễu cợt, nhưng lại ẩn chứa một số cảm khái, sau đó nhìn Kế Duyên nói. Thi Cửu còn tưởng rằng ta không biết tình hình hiện tại của hắn. Thực ra ta cũng không biết rõ hiện giờ hắn có tên gọi là gì và cũng đã biến thành hình dạng gì. Nhưng quả thật ta không ngờ hắn lại có gan dám đến tìm Kế tiên sinh ngài. Nói đến đây, trên mặt Tung Luân hiện ra một chút do dự, sau đó lại khom người trịnh trọng hành lễ với Kế Duyên lần nữa rồi thành khẩn nói. Có lẽ hắn thật sự rất giỏi che giấu, cũng có thể là Kế tiên sinh ngài cho rằng hắn có chút hữu dụng nên mới giữ lại tính mạng của hắn. Bất luận là thế nào, Tung Mỗ vẫn phải tạ ơn tiên sinh đã không trực tiếp diệt trừ. Ánh mắt của Tung Luân đảo về phía sau Kế Duyên. Gã có thể láng máng nhìn thấy khí tức, hình kiếm mơ hồ phía sau lưng Kế Duyên, đó hẳn là Thanh Đằng tiên kiếm. Hơn nữa nhìn bề ngoài mà nói, gã cũng biết rằng còn có một chí bảo gọi là Khốn Tiên Thằng. Xem ra nguồn gốc giữa Tùng Đạo Hữu và Thi Cửu này khá sâu. Chuyện này thì nói ra rất dài dòng, trên đường vẫn còn nhiều thời gian, nếu Kế tiên sinh không chê ta dài dòng, có thể từ từ kể ra cùng Kế tiên sinh. Nguyện nghe cho rõ. Thứ khác cũng không có gì đáng nói, không phải Kế Duyên không muốn nghe thứ khác, mà là Tung Luân hiển nhiên không muốn nói quá nhiều vào lúc này, nên chỉ có thể nghe vài câu chuyện phiếm. Đón tiếp cương phong thổi mãnh liệt, cũng không có tiếc pháp lực, Tung Luân đã cùng Kế Duyên cưỡi mây bay tổng cộng 9 ngày 10 đêm. Vào lúc này, bên dưới đã là đại dương bao la, trong tầm mắt không có lấy một hòn đảo nhỏ, huống chi là bất cứ ngọn núi nào. Nhưng Kế Duyên cũng không vội chút nào, vẫn đợi Tung Luân dẫn đường. Kế tiên sinh, bên dưới chính là Vô Lượng Sơn. Khi Tung Luân đang nói chuyện, đám mây đang cưỡi đã bay thẳng xuống phía dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh, sắp chạm vào mặt biển nhưng không có dấu hiệu gì giảm tốc độ. Kế Duyên thầm suy đoán, có thể Vô Lượng Sơn này nằm ở dưới đáy biển. Tung Luân dẫn theo Kế Duyên, hai người dẫm lên mây, trực tiếp đâm vào sóng lớn của biển cả. Nhưng ngay tại thời khắc va chạm, không có một chút bọt nước nào văng lên, giống như đám mây liên kết hai người bên trên cùng vào, trực tiếp dung nhập vào trong nước. Lưu thủy xung quanh đang lướt qua rất nhanh, cảm giác lúc này của Kế Duyên không có khác biệt gì khi cương phong trước đó, chỉ là cương phong đổi thành lưu thủy, cảnh vật vẫn đang lùi lại rất nhanh. Hai người tiến thẳng về phía đáy biển, cuối cùng biến mất ở một rãnh biển sâu thẳm. Rãnh biển này dường như cũng không có điểm kết thúc. Bay nhanh tiến về phía trước trong bóng tối đen kịt hồi lâu, trước mắt bắt đầu xuất hiện tia sáng yếu ớt. Sau đó tia sáng này càng lúc càng sáng, như thể đang đuổi theo ánh bình minh. Trong quá trình này, Kế Duyên dần dần nảy sinh ra ảo giác, ý thức tách rời khỏi thể xác, rõ ràng biết rằng bản thân đang đi xuống, nhưng về mặt ý thức lại có cảm giác như đang bay lên trên. Đến sau đó, thậm chí mơ hồ có cảm giác không trọng lượng rõ ràng truyền đến. Tí tách, tí tách. Xung quanh có tiếng nước rơi xuống, nhưng không giống nước chảy khối lớn mà là tiếng mưa rơi. Cuối cùng thì hai người cũng bay vào trong ánh sáng, nhưng Kế Duyên nhìn thấy dưới chân và bên người, phát hiện rằng bất luận là ở chỗ xa hay chỗ gần, đều có những giọt mưa đang không ngừng bay lên từ trên xung quanh những đám mây ở dưới chân và bay nhanh về phía trên. Không đúng, Kế Duyên đột nhiên sửng sốt trong lòng, bất chợt ngẩng lên trên không trung, một tòa nhà đại sơn cao chót vót hiện ra trước mặt. Trong mắt Kế Duyên lúc này, đỉnh nhọn của đại sơn đang hướng xuống phía dưới, mà trong tình trạng vẫn còn tiếp nối liền với mặt đất. Lúc này Tung Luân vung tay sang một bên, đám mây dưới chân gã và Kế Duyên xoắn lại theo hình bán nguyệt. Tí tách, tí tách, tiếng mưa rơi xuống bên cạnh, rơi xuống đỉnh đầu và bả vai Kế Duyên, và cả hai đám mây ở bên dưới. Góc độ hiện giờ mới là góc độ chính xác, nhưng Kế Duyên vẫn cảm thấy người nhẹ bẫng. Kế tiên sinh, nơi này gọi là Vô Lượng Sơn, hoặc tiên sinh cũng có thể gọi nó là Lưỡng Giới Sơn. Chúng ta phải xuống phía dưới đi, gia sư đã đợi rất lâu rồi. Tung Luân giới thiệu đôi câu, cưỡi mây bay chậm rãi đến vùng núi phía dưới. Trong cả quá trình, cảm giác nhẹ nhàng bay bổng của Kế Duyên dần dần biến mất, trọng lượng dần như trở lại bình thường. Trong màn mưa mù mịt, Kế Duyên liếc mắt nhìn xung quanh. Mặc dù nhiều khi thị lực của hắn vẫn luôn là vấn đề, nhưng cho dù như vậy, hiếm có dãy núi cao nào có thể làm hắn dâng lên cảm giác không nhìn thấy toàn bộ cảnh như vậy. Đúng như tên gọi Vô Lượng Sơn, không có những đỉnh núi liên miên bất tuyệt, mà chỉ có một sơn thể vô cùng to lớn. Sơn thế không nhọn cao hiểm trở, ngược lại độ dốc tương đối thoải, nhưng sơn thể nối liền nhau vô cùng to lớn. Trong tầm mắt của Kế Duyên, mười mấy đỉnh núi nối liền có hạn đều có một loại cảm giác khúc khuỷu quỷ dị, như thể nó kéo dài trong một khoảng vô tận. Vô Lượng Sơn, Lưỡng Giới Sơn. Theo độ cao của đám mây từ từ hạ xuống, Kế Duyên dần dần cảm thấy càng lúc càng không đúng. Hay nói cách khác, sau khi độ cao dần hạ xuống một chút đã cảm thấy bất thường. Cảm giác rơi xuống, hay còn gọi là trọng lực càng lúc càng lớn theo cảm giác của Kế Duyên. Lúc này vẫn còn ở chỗ cực cao trên không, Vô Sơn Lượng đã ở phía xa, nhưng trọng lực đang ở trên nên càng lúc càng lớn. Hầu như mỗi lúc đám mây hạ xuống một thước thì thể trọng lại tăng lên gấp đôi. Không phải chứ, vậy lúc đến được bên dưới còn không bị ép thành cái thịt nát sao? Đạo hạnh hiện giờ của Kế Duyên đã không còn non nớt. Mặc dù hắn bây giờ tùy tiện suy đoán qua, tim cũng không khỏi đập mạnh, rất hoài nghi mình có chống đỡ cũng không chống đỡ được. Nếu thật sự không được, chỉ có thể dùng Khốn Tiên Thằng hỗ trợ. Sau đó nghĩ lại, không lý nào tung đạo hữu bên cạnh chống đỡ được. Kế tiên sinh, đoạn này lực rơi sẽ trở nên rất lớn, lăn nữa sẽ không sao, nhưng tung mỗ phải dốc sức cưỡi mây, không thể giải thích với tiên sinh được. Sau khi nói xong, Tùng Luân đã kết hai ấn ở tay ra sức thi pháp. Dưới sự hiện lên của pháp lực thần quang, phía sau hiện ra quang luân mờ ảo. Trong cảm nhận của Kế Duyên, theo đám mây hạ xuống, trọng lực càng ngày càng khuếch đại. Dưới tình huống không dùng đến pháp lực, hắn thậm chí có thể cảm giác được mỗi một xương cốt, mỗi một khối thịt của bản thân đang giống như lò xo, càng lúc càng bị ép chặt. Sau khi cảm thấy có hơi choáng váng và mơ màng, Kế Duyên cũng không khỏi không vận chuyển pháp lực hộ thể. Trọng lực vẫn đang tiếp tục tăng cường trong mắt Kế Duyên. Tùng Luân thì đang không ngừng bấm tay niệm thần chú, không chút tiếc pháp lực. Mơ hồ cảm thấy ánh sáng và màu sắc xung quanh như mặt đường bị đốt cháy vào mùa hè. Một lúc lâu sau, cuối cùng trọng lượng cũng không tiếp tục tăng lên nữa. Sau đó, theo cổ độ cao giảm xuống, nó cũng bắt đầu yếu dần. Lòng Kế Duyên thầm thở phào, cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt có hơi giãn ra rõ rệt của Tùng Luân. Càng đi xuống dưới, trọng lực sẽ càng giảm mạnh. Ước chừng khi chỉ cách sơn thể chưa đầy trăm trượng, Tùng Luân đã có thể trò chuyện và nói cười trở lại. Ha ha, Kế tiên sinh chê cười rồi. Vô Lượng Sơn khó tìm càng khó vào, khí lực của bản thân càng mạnh thì sự trì trọng càng đáng sợ. Tiên đạo diệu cảnh của ta có thể triệt tiêu phần nào ảnh hưởng, nhưng ta cũng không đến thường xuyên. Cho dù thu nhận đệ tử, đạo chính thống vẫn phải có truyền ra bên ngoài. Lúc Tùng Luân nói chuyện, Kế Duyên đã có thể nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi phía xa, một nam tử mặc áo bào rộng với mái tóc dài đang chắp tay nhìn về phía đám mây bên này. Theo quan điểm của Kế Duyên, đây hẳn là Trọng Bình Hưu. Hắn cũng đứng trên đám mây, nhìn đối phương đáp lễ từ xa. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 614. Tiên nhân mấy đời có thể lâm phàm. Cũng vào lúc này, Tùng Luân hướng về phía bóng người phía xa, vái chào hành đại lễ. Khi Kế Duyên và bóng dáng phía xa đều thu lễ, Tùng Luân hít thở hai hơi rồi mới từ từ đứng thẳng người. Kế tiên sinh, đó chính là gia sư Trọng Bình Hưu, sống ở Vô Lượng Sơn cằn cỗi và hoang vu. Tùng Luân thấp giọng giới thiệu, từ núi bên kia đã có một giọng trầm lắng truyền tới. Ngưỡng mộ đại danh của Kế tiên sinh đã lâu, Trọng Bình Hưu đã cung kính chờ đợi ở Vô Lượng Sơn rất lâu rồi. Trọng đạo hữu, Kế mộ cũng đã ngưỡng mộ từ lâu. Theo đám mây của Tùng Luân điều khiển hạ xuống, lần đầu tiên Kế Duyên và Trọng Bình Hưu có thể quan sát đối phương ở khoảng cách gần. Trong mắt Kế Duyên, Trọng Bình Hưu mặc một bộ y phục màu xám sẫm vừa vặn, mái tóc dài trắng không búi, nước da hồng hào không chút già nua, dường như trung niên lại giống như thanh niên, trẻ hơn rất nhiều so với đồ đệ Tùng Luân của ông ta. Còn trong mắt của Trọng Bình Hưu, Kế Duyên đang mặc một bộ thanh sam tay áo rộng, tóc dài búi gọn, không có thêm phụ kiện nào ngoài chiếc châm ngọc đen và một đôi mắt màu xám nhạt vô thần và vô hồn, dường như nhìn thấy thấu thế sự. Thân hình của hai người chênh lệch không nhiều, cái nhìn quan sát lẫn nhau chỉ vòn vẹn trong vài hơi thở. Sau đó Trọng Bình Hưu đưa tay ra. Vô Lượng Sơn không có đình đài lầu các gì, nhưng vì hôm nay trời mưa nên mời tiên sinh đến Sơn Phúc Nội Phủ, nơi Trọng Mỗ ở trò chuyện. Khách theo ý chủ, Kế Mỗ không kén chọn. Trọng Bình Hưu gật đầu rồi mời lần nữa, cùng Kế Duyên đi về phía trước dưới làn mưa mờ ảo. Vô Sơn Lượng trông vô cùng hoang vắng, nhưng cũng không hoàn toàn không có cây cối, vẫn là một số cỏ dại và cây, nhưng động vật thì thật sự không thấy lấy một con, ngay cả đến côn trùng cũng vậy. Trong mắt Kế Duyên, màu sắc phổ biến nhất là màu của các loại nham thạch, chủ yếu là đá xanh và đá vàng. Khi nhìn thì còn có cảm giác vô cùng cứng, hơn nữa ít có các mảng rời, đa phần là đá và đất nối liền với nhau thành một thể. cây cối trong tầm mắt căn bản không thẳng, đều là cây cổ thụ, có cảm giác thân cây đầy rễ và vẩy. Lúc Kế Duyên đi ngang qua một vài thân cây, còn đưa tay chạm vào và gõ, nhận thấy âm thanh như kim thiết, cảm giác chạm vào cũng cực kỳ cứng. Cái gọi là sơn phúc nội phủ cũng coi khác gì là động thiên. Từ một nơi ở trong sơn động đi vào, có thể nhìn thấy trong động có nơi tĩnh tu, cũng có ngoại thất để ngủ. Vị trí ba người Kế Duyên đang đến lúc này càng đặc biệt hơn. Nơi đây rộng rãi thì khỏi nói, còn có một khe nứt khá rộng trên sơn thể cao chừng một người, dài 7-8 trượng, hơn nữa gần vách núi, tựa như cửa sổ, thông gió từ trần đến sàn, lộ thiên không chướng ngại. Một án kỷ thấp bé, hai chiếc điệm cói, Kế Duyên và Trọng Bình Hưu ngồi đối diện, nhưng Tung Luân thì lại khăng khăng đứng một bên ở ngoài. Một bên án kỷ là trà, vị trí trung tâm ở giữa là một bàn cờ. Không phải để chơi với Kế Duyên, mà là Trọng Bình Hưu một mình ở đây trong nhiều năm, lúc nhàm chán thì tự trò chuyện. Trong lòng Kế tiên sinh chắc hẳn có rất nhiều nghi vấn, muốn Trọng Mỗ giải đáp cho tiên sinh, mà trong lòng Trọng Mỗ cũng có rất nhiều nghi vấn, mong muốn Kế tiên sinh có thể giải đáp tường tận. Kế Duyên khẽ chau mày nói, mong Trọng đạo hữu nói về ngọn Vô Sơn Lượng này trước. Cũng được. Tầm mắt Trọng Bình Hưu nhìn xuyên thấu qua khe nứt rộng lớn, nhìn ra bên ngoài sơn thể, nhìn thấy ngọn Vô Sơn Lượng tuy không hiểm trở nhưng cực kỳ hùng vĩ, nói với một giọng nhẹ nhàng. Ngọn Vô Sơn Lượng này lấy tên là Vô Lượng, ngoài có ý nghĩa là rộng lớn vô biên, thực tế chiều ngang của núi thì chia cắt hai giới, tên thật là Lưỡng Sơn Giới. Vô Lượng Sơn chỉ là một cách nói thuận tiện với bên ngoài. Sơn Loan luôn bị bao phủ dưới trọng lực và áp lực vượt quá bình thường, càng đi lên thì sức nặng vốn có của bản thân càng cường đại. Hiện giờ ở độ cao vạn trượng, có Lưỡng Nghi Huyền Từ đại trận do ta đích thần chủ trì, cho nên khi tiên sinh vào Lưỡng Sơn Giới này sẽ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng bay bổng, mà thực ra phải là chỗ càng cao thì càng nặng. Vừa nói, Trọng Bình Hưu vừa chỉ tay về hướng những đỉnh núi có thể nhìn thấy ở bên ngoài. Thật ra, ngọn Vô Sơn Lượng này từng có vô số núi cao và hiểm trở san sát nối tiếp nhau. Ha ha, trong thời gian lâu dài, các đỉnh núi cũng đã bị san phẳng, độ cao của ngọn núi cũng không ngừng giảm đi rất nhiều. Ngày nay, độ cao sơn thế chỉ còn tới 1 hoặc 2/10 so với lúc nguyên sơ. Kế Duyên hơi sửng sốt một chút, lúc nhìn ra bên ngoài. Từ lúc trong không trung bay xuống, trong lòng hắn đã có một định nghĩa về Vô Lượng Sơn, biết ngọn núi này tuy không tính là quá cao và hiểm trở, nhưng hoàn toàn không thể coi là nhỏ. Độ cao của núi cũng rất ghê gớm, nhưng hiện nay vậy chỉ còn 1/2 so với trước đây. Rất lâu, từ trước về đến đây, bất luận là nham thạch hay thảo mộc ở trong núi, thậm chí là bùn đất đều trở nên cứng rắn không gì sánh bằng. Mặc cho đạo hạnh của ngài có cao, mặc cho pháp lực của ngài có mạnh, Lưỡng Sơn Giới cũng không phải là một con đường dễ đi. Cũng chỉ có hạng người vượt qua ngoài linh đài chừng, thanh tâm cảnh mới có thể có trình độ nhất định để vượt qua sơn trung vô lượng. Trọng Bình Hưu nói đến chuyện về Lưỡng Sơn Giới một cách chậm rãi, để Kế Duyên hiểu rõ ngọn núi này đã ẩn lánh thế gian từ rất lâu về trước. Thủa ban sơ, khi tu hành của Trọng Bình Hưu vẫn chưa đến nơi đến chốn, thỉnh thoảng đi vào di phủ của một vị cao nhân tiên đạo, ngoài có được tặng quà do cao nhân để lại cho người hữu duyên, thì đắc truyền được một đạo thần ý trong động phủ của cao nhân. Thần ý này được ký thác vào trong linh khí và khí lưu ở trong động phủ, truyền qua lại rất nhiều lần trong động phủ và thẳng đến chỗ của Trọng Mỗ. Đắc thần truyền ý, trong đó biên được rất nhiều điều thần kỳ mà người tu hành bình thường không biết được hoặc khiến cho người ta sinh ra tri thức. Cao nhân chính là Trường Tu, lão trưởng của Thiên Cơ Các ở những năm tháng xa xưa trước đó. Nhưng đạo chính thống của vị trưởng tu trưởng lão này tự do thừa truyền ở ngoài chính thống của Thiên Cơ Các, cho tới nay cũng có những khám phá và sứ mệnh của riêng mình. Theo ghi chép của đạo chính thống khác, họ là những người đầu tiên tìm thấy Lưỡng Giới Sơn vào hàng ngàn năm trước. Vào thời điểm đó, Lưỡng Giới Sơn vẫn còn có cạnh, có góc. Từ đó về sau vẫn luôn dần dần biến hóa. Kế Duyên nghe nói đến đây thì không khỏi nhíu mày hỏi. Theo ý của Trọng đạo hữu, nhật mạch đó đã đứt. Đúng vậy. Trọng Bình Hưu gật đầu nói. Nhật mạch đó đã đứt. Tuy rằng Trọng Mỗ được coi là đã tiếp nhận được một số sự tình, nhưng nhật mạch đó quả thật đã đứt. chỉ vì trường tu trưởng lão kia và mấy người đệ tử đã trải qua năm này tháng nọ, hợp lực để nhìn thấy một ít đại thiên cơ, nguyên thần và xác thịt đều không chịu nổi, dần dần bị xé nát. Trường tu trưởng lão cũng chỉ kịp lưu lại một phần thần ý, đạo minh có 7-8 phần chân ý, tồn tại 3 phần khuyên bảo. Nỗi sợ hãi trong đó khiến cho người ngoài phân trần, cho dù là đệ tử của ta, ha ha, cũng chỉ biết được một mà không biết hai, thật tình là không dám nói. Nói đến vậy, Trọng Bình Hưu lại chăm chú nhìn Kế Duyên lần nữa. Vân Châu Nam Thủy Chi Địa, có cổ tiên trầm miên nhân thế, mỗi giáp tử chi biến, thành tăng, thành đạo, thành dân, thành quyền, thành quý, dường như có thể nhiễu khai thiên đạo. Dù chết đi, hồn phách cũng không tiêu tán, ngược lại có thể trọng sinh lần nữa, chỉ là cuối cùng quy về phàm nhân chứ không phải cổ tiên. Hắn có thể sẽ thức tỉnh hoặc vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh. Nếu tiên lâm phàm, kiếp số bên trong có thể có thêm 3 phần sinh cơ, lưỡng giới sơn cũng tuyệt đối không thể phá. Trọng Bình Hưu cong tay bấm đốt ngón tay, sau đó lắc đầu và mỉm cười. Trọng mỗ ở nơi này ổn định lưỡng sơn giới đã hơn 1.100 năm, áp lực lên đè lưỡng sơn giới quá nặng. Nếu không có người ổn định núi, sơn thể núi đá sẽ khó mà ngưng kết lại làm một thể, càng dễ trực tiếp vỡ nát dưới trọng áp vô hạn. Mấy năm nay sơn thể cũng biến đổi không ổn định, ta lại càng không tiện rời khỏi ngọn núi này. Chao ôi, tự mình ở đây 100.000 năm, ngoại tại lưỡng sơn giới đều là mộng. Khi Trọng Bình Hưu nói lời này, Kế Duyên đã vô cùng chấn động. Hắn nhận ra ý cảnh của lời này nằm ở trong Vân Trung Du Mộng mà hắn đã cảm thụ qua, chỉ là ý trong sách là tiêu dao, ý lúc này là tiêu điều. Nói xong, Trọng Bình Hưu sững sờ một lúc, sau đó quay sang đối mặt với Kế Duyên. Trong mắt dường như có một vẻ sợ hãi, đôi môi khẽ mấp máy, cuối cùng thấp giọng hỏi ra vấn đề trong lòng. Kế tiên sinh, ta không tính được ngài tới, càng không nhìn ra mức độ sâu cạn của ngài. Cho dù là lúc ngài có ngồi trước mặt ta, cũng gần giống như phàm nhân. Hơn 1.000 năm qua, ta đã dùng đủ loại phương thức tìm vô số người, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay. Ngài là vị cổ tiên kia sao? Trong những năm qua, Tung Luân thay sư phụ dạo khắp thế gian, cẩn thận tìm kiếm những người có linh tính, bất luận tuổi tác, bất kể nam nữ, nếu có thể khẳng định họ đặc biệt, đôi khi quan sát họ cả đời, đôi khi trực tiếp thu làm đồ đệ truyền bản lĩnh cho họ. Vùng phía Nam Vân Châu chính là trọng điểm đáng chú ý. Kế Duyên nghe Trọng Bình Hưu nói nhiều như vậy, mặc dù nghe được nhiều chuyện hắn nóng lòng muốn giải đáp, nhưng so với cách nghĩ trước khi tới lại có một chút không nhất quán. Nhưng bất kể nói như thế nào, có thể đến lưỡng sơn giới, có thể gặp gỡ Trọng Bình Hưu, đối với hắn mà nói thì là một điều tuyệt vời. Đối mặt với câu hỏi của Trọng Bình Hưu, Kế Duyên vốn dĩ muốn nói ra lời thật lòng. Dù sau, khi đi qua vô số khúc mắc trong đầu, đa phần Kế Duyên đều nghiêng về ý nghĩ, có thể mình chính là người được gọi là cổ tiên, nhưng cũng không muốn nói hết ra. Nhưng đối mặt với Trọng Bình Hưu vào lúc này, Kế Duyên đã im lặng, khẽ nhắm mắt lại. Kế Duyên tĩnh tâm ngưng thần, sau hơn 10 nhịp thở, đôi mắt xám nhạt chậm rãi mở ra, cúi đầu nhìn bàn cờ trên án kỷ, không có gì bất ngờ đây là một bàn cờ tàn. Duy cho cùng, nhiều khi bản thân mình cũng sẽ như vậy. Khi đó, thời khắc Kế Mỗ tỉnh lại, thế sự biến đổi thất thường, trải qua bao cuồng bể dâu, thế giới trước mắt đã không còn là nơi quen thuộc đối với Kế Mỗ. Thành thật mà nói, lúc đó Kế Mỗ không có điểm mạnh nào ngoài đôi tai thính, nửa phần pháp lực cũng không, nguyên thần bất ổn, thậm chí thân thể không thể cử động được, suýt nữa đã bị mãnh hổ trên núi ăn mất. Cũng không biết nếu vận khí không tốt có còn cơ hội tỉnh lại nữa không. Chỉ chớp mắt đã trôi qua mấy chục năm. Kế Duyên nói, dùng kiếm chỉ một quân cờ ở trong hộp cờ, sau đó đặt vào một nơi nào đó trên bàn cờ. Cách âm thanh hạ cờ trong trẻo vang lên, tiếng vang trong sơn phủ, trong lòng Kế Duyên dâng lên một luồng hào khí. Một luồng thanh khí này, theo thời khắc, nét mặt của Kế Duyên giãn ra, tỏa ra một nụ cười, hóa xuất ra ngoài thân, như thể quét sạch bụi trần. Đã là cờ tàn, Kế Mỗ sẽ phá nó. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 615. Chỉ cảm thấy rất may. Kế Duyên nói một lời hai nghĩa, Trọng Bình Hưu và Tung Luân nhìn bàn cờ trên án kỷ. Thế cục tàn cuộc ban đầu nhất thời bị phá vỡ bởi một con cờ mà Kế Duyên hạ xuống. Mà sự băn khoăn còn hơi bàng hoàng trong lòng Trọng Bình Hưu cũng đã bình ổn hơn nhiều nhờ lời nói của Kế Duyên. À, Kế tiên sinh, thật ra vừa rồi nên là quân trắng đi. Kế Duyên cúi đầu nhìn quân đen của mình vừa đánh mà không khỏi nhếch miệng cười. Kiểu chi tiết này có thể không cần nói ra. Chơi cờ một mình thật nhàm chán, Kế Mỗ và Trọng Đạo Hữu chơi ván nữa đi. Chúng ta có thể vừa trò chuyện vừa đánh cờ, mượn bàn cờ này nói cho rõ ràng hơn. Trọng Bình Hưu hơi gật đầu, hắn phẩy tay áo một cái. Quân cờ đen trắng trên bàn bay về phía hộp cờ của mỗi người. Mời Kế tiên sinh. Trọng Mỗ hã lại có lý lẽ không nghe theo lệnh. Mời tiên sinh chọn quân. Sau khi hai người chọn quân, tạm thời họ không trao đổi quá nhiều. Mỗi người ra một quân cờ thay cho nói chuyện. Hồi lâu sau họ mới tiếp tục mở miệng nói chuyện. Lưỡng giới sơn rất đặc thù, nhưng nói chuyện ở chỗ này vẫn không đặc thù đến mức ngăn cách khỏi thiên địa ra, càng không đặc thù đến mức có thể ngăn cản hết thảy ảnh hưởng. Cho nên không phải chuyện gì họ cũng nói ra được. Nhưng tình huống của Kế Duyên cùng Trọng Bình Hưu thì không cần phải nói. Còn Trọng Bình Hưu là cao nhân chân tiên, thật đến không thể nào thật hơn. Khi hai người trao đổi, họ cũng có thể hiểu một vài điều qua những lời nói mơ hồ không rõ ràng. Kế Duyên kết hợp với kiến thức của bản thân cùng những chuyện hắn đang nghe. Điều đầu tiên và rõ ràng nhất là tầm quan trọng của lưỡng giới sơn nằm ngoài thiên địa bình thường. Nguồn gốc của ngọn núi này không thể xác định được. Nó đã luôn phải chịu áp lực nặng nề không biết bao năm qua. Chuyện Trọng Bình Hưu cùng với tiền nhân làm nhiều nhất là làm phép để bảo vệ ngọn núi này, để cho ngọn núi này không đến nỗi hoàn toàn sụp đổ do áp lực và có thể duy trì sơn thế mà nó nên có, từ đó trở thành ngọn núi kỳ lạ hơn cả vàng sắt. Vị trí của lưỡng giới sơn này tựa như là một nơi động tiên thần kỳ, nhưng sơn thế ở xa lại không rõ ràng và vặn vẹo, nhìn khác hoàn toàn với trạng thái nặng trĩu kiên cố của lưỡng giới sơn kia, tựa như chính lưỡng giới sơn đã bị vùng không gian này bài xích. Từ những gì mà Kế Duyên cùng Trọng Bình Hưu nghe và quan sát, họ đều cho rằng bản thân lưỡng giới sơn chỉ tạm thời ở trong không gian hôm nay. Nhưng làm sao để nó xuất hiện ở vị trí mà nó nên xuất hiện, lúc nào thì xảy ra chuyện này, thì có lẽ cần người khống chế. Ít nhất là Trọng Bình Hưu đã tìm thấy lưỡng giới sơn sau hơn 1.000 năm qua. Trừ lưỡng giới sơn, Kế Duyên tất nhiên cũng có vẻ có một số người có thể hiểu biết nhất định về kiếp số tương lai, mặc dù số lượng người như vậy không nhiều. Có vẻ có người biết Vân Sơn Nam sẽ xảy ra chuyện quan trọng, có người hiểu rõ hơn một chút. Trọng Bình Hưu có thể biết đi tìm cổ tiên. Cũng có hai đạo nhân cùng Phụng Tinh Phiên đã sớm truyền thừa xong hết rồi. Nhưng giống như cuộc gặp gỡ giữa Thanh Tùng đạo nhân cùng với Kế Duyên ở Vân Sơn, cũng có định số từ nơi rất sâu xa. Kế Duyên và Trọng Bình Hưu không nói nhiều, nhưng thật ra họ cũng không cần phải nói nhiều. Bởi vì thậm chí Trọng Bình Hưu và Tung Luân đều biết có đại kiếp tồn tại. Chỉ là Kế Duyên không thể nói quá rõ cái số kiếp mà mình thấy được mà thôi. Ý của tiên sinh là thiên hạ này đều chung một ván cờ, tất cả chúng đều hữu sinh, tình đều ở trong đó. Nhưng chúng sinh hữu tình trên thiên hạ này không thích hợp với tình cảm chân thành. Kế Mỗ cũng không trông tất cả đều thích hợp. Hôm nay còn có thời gian, tốt nhất là làm một vài thứ gàn dở cũ kỹ, nên đường thanh lọc nhiều chút. Trừ chuyện này ra thì còn có chuyện làm cho Kế Mỗ tương đối để ý, tỉ như chuyện này. Kế Duyên vừa nói vừa lấy ra một cái lông chim từ trong tay áo. Đây chính là cái yêu vũ đặc thù kia. Khi hắn vừa lấy cái lông chim này ra, động tác tay đang định cầm quân cờ lên của Trọng Bình Hưu lập tức dừng lại. Trọng Bình Hưu nhìn lông chim trong tay Kế Duyên với vẻ kinh ngạc. Yêu khí thật mạnh, thứ này hoàn toàn khác với yêu vật bình thường. Quả thật là nó hoàn toàn khác với yêu vật bình thường. Trọng đạo hữu có biết đây là cái gì không? Kế Duyên vừa nói vừa đưa yêu vũ cho Trọng Bình Hưu. Trọng Bình Hưu trịnh trọng nhận lấy nó, rồi cầm nó lên trên tay mà nghiên cứu tỉ mỉ tường tận. Tùng Luân ở bên cạnh luôn cau mày quan sát kỹ lông chim này. Gã vốn phát giác ra lông chim này có dấu vết yêu khí. Khi nghe sư phụ kêu lên thì gã tụ pháp mở mắt ra nhìn. Sau đó trong lòng của Tùng Luân cũng hơi run lên. Đây nào có giống như đang tỏa ra yêu khí, mà là giống như sức nóng của một ngọn đuốc mà không chỉ dừng lại ở mức độ khí tức thì hơn. Trọng Bình Hưu nhìn ngắm cái lông chim trong tay mình, hắn cau mày suy ngẫm một chốc lát, sau đó mới mở hai mắt ra để nhìn Kế Duyên nói. Dị yêu thời thượng cổ. Trong truyền thừa, Trọng Bình Hưu lấy được có đề cập tới thứ tương tự. Đây không chỉ là một truyền thuyết bí mật, có cái Trọng Bình Hưu hiểu nó tồn tại thật sự, cho nên thời phút này, không đợi Kế Duyên nói gì, hắn lập tức thuận mồm nói ra. Kế tiên sinh, năm xưa Trọng Mỗ có quen một vị bằng hữu ở Kính Huyền Hải Các, cũng từng đến Kính Hải giúp một chút. Nghe đồn rằng máu của dị yêu thượng cổ nào đó có kỳ huyết sát khí nặng, yêu khí mạnh đang chảy dưới dòng nước nặng Kính Hải, làm cho tổ sư gia của Kính Hải Huyền Các thiếu chút nữa thì bị ảnh hưởng đến mức nhập ma đạo, nên chắc nguồn gốc của yêu vũ này là đến từ dị yêu cùng cấp. Chính xác mà nói, hẳn là dị thú thời thượng cổ, trong đó có thần thú, còn lại là thú dữ và rất nhiều dị thú, ít nhất là cấp chân long thần phượng. Chúng có thể thần thông khó lường, còn có dị thú xuất sắc đến mức có thể nói kinh khủng. Kế Mỗ vốn tưởng rằng bọn chúng cũng không tồn tại ở trên đời này, nhưng hiển nhiên không phải như vậy, ít nhất là không phải không hề có dấu vết. Trọng Bình Hưu trả lại lông chim cho Kế Duyên, sau đó nở nụ cười khó hiểu và nói. Nói thật, Trọng Mỗ không hy vọng những dị thú thượng cổ này còn sống sót trên thế gian. Kế Mỗ cũng vậy. Kế Duyên rất đồng ý với ý này, chẳng qua là Quế Duyên cảm giác mọi chuyện vừa lòng đẹp ý thì ít, mà chuyện phiền lòng loạn tâm thì nhiều. Trọng Bình Hưu sẽ không hiểu được đạo lý này, có lẽ có thể vẫn còn liên quan đến kiếp số. Đây chính là tin tức Kế Duyên muốn truyền đạt một cách đầy ẩn ý. Lung Kế Duyên nói tới truyền thừa của hai mặt của Tinh Phiên, Trọng Bình Hưu và Tung Luân ở bên cạnh đó niềm nở như trong dự tính. Không phải là bọn họ chưa từng nghĩ tới có ai đó biết được chuyện kiếp số, chẳng qua là họ không nghĩ đối phương sẽ lưu lạc đến đây. Tung Luân nghe xong hoàn cảnh của Vân Sơn Quan đạo sĩ cùng với Song Hoa Thành đạo sĩ, thấy hai vị đạo sĩ sư phụ mình và Kế Duyên đều chơi cờ và không nói nữa, thì hắn không nhịn được nói một câu. Cũng không biết là tình cờ hay là tất nhiên. Tình cờ cũng tốt, tất nhiên cũng được. Nếu hai mặt của Tinh Phiên không mất, có thể gặp được Kế tiên sinh thì cũng coi như là may mắn không hổ thẹn. Lung Trọng Bình Hưu nói lời này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía núi xa ở ngoài, mà Kế Duyên cũng giống như Trọng Bình Hưu. Không sai, có Tinh Phiên, còn có Lưỡng Giới Sơn, lòng ta rất được an ủi. Mặc dù Tinh Phiên không có cao nhân như Trọng đạo hữu trông chừng đến nay bằng Lưỡng Giới Sơn, nhưng vẫn không muộn, cũng kịp để bổ túc linh tính. Chỉ mong là như vậy. Trọng đạo hữu thở dài, mặc dù hắn vẫn tương đối tin tưởng tôn cổ tiên Kế Duyên này, nhưng hắn bỏ ra nhiều tâm huyết ở Lưỡng Giới Sơn như vậy, chưa kể trước hắn còn không biết bao nhiêu tiền bối, thì sự ảm đạm của hai mặt Tinh Phiên mới được như ngày hôm nay, con đường bổ túc còn rất dài. Không cần lo chuyện của Tinh Phiên, và lại nếu như khi Kế Mỗ tỉnh lại, mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau, đã không được gặp Tinh Phiên, biên vai trò đằng sau nó, thậm chí Lưỡng Giới Sơn cũng đã sớm bị phá vỡ tan tành. Như vật thời kỳ này không trôi qua thì kiếp số còn ứng nghiệm không? Kế Duyên cười một tiếng, hắn không thể nói quá nhiều về những gì hắn đã thấy, nhưng có thể yên tâm một chút về chuyện mình làm. Nhân đạo, tiên đạo, yêu đạo, thần đạo, tình quái, thậm chí cả ma đạo, cái gì cũng có nhiều mặt. Cường giả chưa chắc đã mạnh mãi, người yếu chưa chắc đã yếu mãi. Cho dù nắm được càn khôn, thì chỉ có một người chống chọi, cướp giật thì vẫn là con đường tìm chết. Cho dù vì sao tăm tối, chúng sinh hợp lực vẫn là thượng sách. Hy vọng chúng ta có thể nắm được càn khôn, cũng có thể hợp lực cùng chúng sinh. Trọng Bình Hưu đánh một quân cờ. Lúc hắn nói những lời này, hắn cũng không tỏ vẻ đùa giỡn. Dù hắn là chân tiên trên đời vừa mới tìm được Kế Duyên, hắn vẫn khá tự tin mà nói những lời này. Kế Duyên tiếp tục đánh một quân cờ rồi khoan thai nói. Ra bao nhiêu quân, bỏ bao nhiêu quân, chơi cờ quả là chơi cờ. Trọng Bình Hưu thấy Kế Duyên cởi mở, hắn cũng bật cười lớn tiếp tục đánh cờ. Nói thật, trước khi gặp Kế tiên sinh, Trọng Mỗ luôn ôm lòng thấp thỏm, cổ tiên kia tỉnh lại. Sau khi gặp Kế tiên sinh, Trọng Bình Hưu dừng lại, Kế Duyên nhân cơ hội trêu ghẹo nói. Không có ba đầu sáu tay, tu vi cũng cực kỳ nông cạn, có phải thất vọng lắm không? Ha ha ha, cũng cảm thấy rất may rất may. Chơi cờ đi, Kế tiên sinh, có thể ta sẽ thắng ván này. Kế Duyên nhìn cục diện trên bàn cờ, vừa rồi nói nhiều quá dẫn đến mất tập trung, nên hiển nhiên giờ phút này đã tụt lại rất xa. Dĩ nhiên tài chơi cờ của bản thân hắn cũng có sự chênh lệch không nhỏ với Trọng Bình Hưu. Hai ngày sau, Lúc trước khi tới Lưỡng Sơn Giới, Kế Duyên Tùng Luân cùng Trọng Bừng Hưu nói lời từ biệt. Lưỡng Sơn Giới vô thần vô quái, lại không thể không có người trông chừng, nên Trọng Bừng Hưu tạm thời không có cách nào rời đi. Trọng Bừng Hưu vừa nhìn Kế Duyên và Tùng Luân đáp mây rời đi, vừa hành lễ đưa tiễn. Tâm trạng của hắn còn rất vui, đi thẳng về động phủ đánh một giấc. Kế Duyên thì đang suy nghĩ xem có nên kéo Trọng Bình Hưu ra khỏi Lưỡng Giới Sơn như thế nào. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là Lưỡng Giới Sơn cần có một vị sơn thần phù hợp. Điều này không chỉ vì Trọng Bình Hưu, mà dù là bây giờ không có, thì sau này tất nhiên Lưỡng Giới Sơn cũng cần một vị sơn thần đúng nghĩa, nếu không sẽ khó mà động tới Lưỡng Giới Sơn. Chỉ là sơn thần Lưỡng Giới Sơn này bình thường hay có tinh quái quỷ thần, chứ đừng nói là tiến sâu vào địa mạch sơn thế ở trong núi, vì sợ là sau khi vào núi thì sẽ trực tiếp bị vây chết ở trong lòng núi, sống cũng không sống nổi. Như vậy mà đi mời lấy danh sơn đại thần thì người ta cần gì phải nghe mình rồi rơi vào trong sương mù, để sau đó tự cắt đứt và tốn rất nhiều đạo hạnh mới thoát khỏi được nơi ở của mình. Nếu không có phương pháp tốt hơn thì biện pháp đơn giản nhất có lẽ chỉ có thể là yểm bùa chú lên sơn nhạc sắc phong của Ngọc Hoài Sơn. Về phần các vị sơn thần, trong lòng Kế Duyên thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, mà sơn thần hắn nghĩ tới trước không phải là mấy vị thổ địa thần hắn quen, mà là nhân thân thần hắn gặp lúc đầu. Khi hắn suy nghĩ, sức nặng của thân thể thay đổi từ yếu đến mạnh, sau đó thoát ra khỏi địa giới của Lưỡng Giới Sơn, trốn vào sâu trong biển. Ánh sáng xung quanh cũng xen kẽ giữa sáng và tối. Khi tiếng nước chảy róc rách vang lên, Tùng Luân đáp mây rồi xuất hiện trên biển cùng với Kế Duyên. Kế tiên sinh, chúng ta đưa tiên sinh trở về Cư An Tiểu Các hay là đi chỗ khác? Suy nghĩ của Kế Duyên bị cắt đứt, hắn vô thức cúi đầu nhìn xuống biển rồi nhìn lên bầu trời. Cuối cùng hắn nhìn sang Tùng Luân. Người có chuyện quan trọng cần phải xử lý à? Tùng Luân là người thông minh, hắn nghe lời lập tức đáp. Nghe tiên sinh phân phó là chuyện quan trọng với ta. Nếu Thi Cửu đã từng là đại đệ tử của ngươi, chúng ta đi tìm hắn ta trước đi, nhìn xem rốt cuộc hắn ta biết được bao nhiêu chuyện về Thiên Khải Minh. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.